Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, Đô Flamingo. Người muốn trở thành vương sao? Người có ý tứ gì? Đô Flamingo chậm rãi từ trên ghế salon ngồi ngay ngắn. Kính râm dưới hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt nhếch lên chân bắt chéo Adamri. Hắn cảm giác mình đối Adamri năng lực chống cự là càng ngày càng kém. Có thể nói là có chút nghiện. Đương nhiên cái này, nghiện cũng không phải là nói cái gì chuyện kỳ quái. Mà là dã tâm. Từ khi Bắc Hải đến nay, vô luận là chuyện gì, trước mặt cái này ưa thích cắn xì gà. Thủ đoạn so chính mình cái này mafia còn muốn tàn nhẫn hải quân. Đều có thể nhìn chung toàn cục. Trước người khác một bước mưu đồ. Hắn làm ra bất kỳ quyết định gì. Đều là cho Đô Flamingo còn có Don Quixote gia tộc mang đến càng ngày càng khổng lồ lợi ích. Chính như Adamri trước đó đã nói với hắn một câu như thế. Cùng hắn hợp tác, liền không có ăn thiệt thòi qua. Mà bây giờ, vừa cầm xuống Pleasure District cái thế giới này lớn nhất vùng đất phạm pháp. Đô Flamingo đã nhất cử từ Bắc Hải lớp người quê mùa nhảy lên đến thế giới mới thế giới dưới đất trẻ. Tuổi nhất hắc ám hoàng đế. Loại này bành trướng dã tâm. Tự nhiên để Đô Flamingo có chút nghiện. Adamri lần này chuyên môn chạy tới Pleasure District cùng chính mình nói như thế một phen. Để Đô Flamingo đều có chút miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Cái này âm hiểm ra hỏa. Lại có ý đồ gì? Adamri tự nhiên bén nhạy phát giác được Đô Flamingo cái kia gắt gao đè nén tâm tình kích động. Khóe miệng nhịn không được phác họa ra một vòng ngoạn vị đường cong. Có được hệ dâu quần hệ Mythical Fallen Angel hình thái hắn. Đối trong phạm vi nhất định mục tiêu cảm xúc cảm giác là rất bén nhạy. Đây là một loại bản năng trời sinh. Không có ý gì. Adamri trong miệng phun ra một vòng khói. Híp mắt nói. Pleasure District mặc dù là mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất vùng đất phạm pháp thứ nhất. Có thể cho chúng ta mang đến thường nhân không cách nào tưởng tượng cách xù lợi ích. Nhưng cái này cuối cùng bất quá là thế giới ngầm những con chuột đang chơi đùa mọi nhà mà thôi. Đô Flamingo, tiềm lực của ngươi, hoàn toàn không chỉ như thế. Hảo hảo dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Cho dù là đem Pleasure District khai phát đến cực hạn, trưởng khống đến triệt đề. Người cao nữa là cũng bất quá là cùng cái khác cái gọi là hắc ám hoàng đế đồng dạng. Làm lấy bè lũ xu nịnh sự tình. Cùng một cái lấy thì thối làm thức ăn đồng dạng. Chờ đợi mảnh này trên đại dương bao la những thế lực lớn khác đem chân chính đại bánh gato chia. Cắt đến 1.200 chỉ toàn. Mới có tư cách đi lên nhặt lên còn lại hư thối thịt vụn. Khẩn cầu lấy bọn hắn tại đem thịt sau. Khi ăn xong, có thể từ ngón tay hở ra chảy ra một chút xíu canh thịt. Cái này chẳng lẽ không phải rất đáng thương sự tình sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, người thế nhưng là đường đường thế giới quý tộc Thiên Long nhân đâu. Chấm ngoặc kép, nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Adamri trong giọng nói dần dần thấm lấy một loại trêu tức cùng đùa cợt ý vị. Đô Flamingo sắc mặt một cái trở nên dữ tợn, trên trán hở ra từng đầu gân xanh. Adamri, ta khuyên ngươi thật dễ nói chuyện, ý ngươi dùng từ. Ngoặc kép chấm than. Nếu như không phải ta thân phận, ngươi cho rằng ngươi có thể từ chính phủ thế giới trong tay ngạnh sinh sinh đoạt lấy cái này. Pleasure District thậm chí là Bắc Hải sinh ý. Không có ta cái này Don Quixote dòng họ, ngươi cái gì cũng không làm được. Hắn âm lãnh lấy thanh âm nói. Adamri nhún nhún vai, thờ ơ cười nói. Đây vốn chính là lợi dụng lẫn nhau chuyện hợp tác. Đô Flamingo. Nếu như ngươi không phải dùng lời như vậy đến uy hiếp ta, ta cũng không cho rằng đối chúng ta giữa hai người quan hệ hợp tác có bất kỳ chỗ tốt nào. Đô Flamingo nghe vậy lập tức trì trệ. Hắn biết Adamri nói không sai. Không có Adamri ủng hộ, hắn muốn đoạt lấy Bắc Hải thế lực ngầm. Còn có cái này Pleasure District, căn bản không có khả năng. Adamri tiếp tục nói, ta cũng không có trêu chọc ngươi ý tứ. Ta đối quá khứ của ngươi cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Don Quixote cái họ này, là ngươi sinh mà cũng có tài nguyên. Nếu như ngươi cố chấp khí không cần, vậy liền uổng phí, cùng nó như thế kháng cự. Chẳng hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi có thể nương tựa theo cái họ này, để đạt tới một cái dạng gì mục đích? Hắn một bên nói, thân thể một bên chậm rãi hướng phía trước nghiêng, dầu có cường hãn xâm lược tính, trở nên càng mạnh, trưởng khống hết thảy. Sau đó, đem ngươi thấy ngứa mắt tất cả mọi người, đều dẫm trên mặt đất. Doflamingo sững sờ, trong đầu đúng là không bị khống chế đã tuôn ra một vài bức hình tượng. Máu, lửa, cười nhạo cùng bạo lực đùa cợt cùng giận mắng. Tại thùng rác bên trên lật ăn thân ảnh mềm yếu vô năng phụ thân bệnh ngã xuống giường ôn nhu bóng. Hình xinh đẹp nước mắt huyết hòa, tức giận gào thét, một tiếng súng vang, sắc mặt của hắn âm tình bất định, cuối cùng hóa thành thâm trầm phẫn nộ. Doflamingo câm lấy thanh âm nói. Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn ta làm gì? Adamri cười đến nheo lại đen kịt hai mắt hiện lên một vòng dị quang. Don Quixote, Doflamingo, ngươi muốn từ cái này hỗn loạn trong bóng tối đi ra ngoài. Đứng dưới ánh mặt trời, trở thành vạn người chú mục quốc vương sao? Hắn cười gằn nói. Doflamingo sửng sốt, phía sau hắn che bon cũng là sửng sốt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.